One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Hải quân bên trong thảo luận. Cùng tương lai thời điểm không giống, hiện tại Akainu còn rất trẻ tuổi, dáng người kiên cường, bên hông biết rõ còn treo lơ lửng một cái mã táu khi chiếm được dung nham trái cây trước. Akainu đều là lấy thể thuật cùng kiếm thuật thành tựu chiến đấu thủ đoạn. Thành tựu đại tướng dự bị, Akainu thực lực không thể nghi ngờ. Xét danh hiệu trước lúc này thời điểm Akainu cũng có nghe nói. Thế nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, hiện tại tổng bộ hải quân sự chú ý đều tập trung ở Grand Line cùng Tân Thế Giới. Muốn là xét như vậy tuy rằng danh tiếng vang dội, thế nhưng đang không có tiến vào Grand Line trước đều sẽ không đưa tới quá quan tâm kỹ càng. Thế nhưng lần này không giống. Moria thành tựu đặt ở Tân Thế Giới đều phân lượng 10 phần, đại hải tặc hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Tuy rằng tính khí nổ tung, thế nhưng Akainu cũng không đáng ghét xét. Ngược lại, cho rằng xét mặc kệ là ý nghĩ vẫn là hắn cái gì, đều rất đúng khẩu vị của hắn. Hắn nói không có bất cứ vấn đề gì. Akainu khuôn mặt có vẻ hơi cứng nhắc, thậm chí nói là lạnh như băng. Mặc dù là Zephyr mọi người ngồi ở chỗ này, Akainu cũng không có một chút nào bận tâm ý tứ. Một mặt lạnh lùng nói rằng, hải tặc thứ này liền nên thanh trừ. Cầu khẩn bọn họ một lần nữa làm người vốn là lãng phí thời gian. Loại này tội ác đầu nguồn nhất định phải từ căn nguyên trên tiêu diệt. Làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, trở thành hải tặc đó là một con đường chết. Nhà tương đương cũng thật là sát khí tràn trề. Ni tương đương nghe được Akainu lời nói, cùng Akainu đồng dạng thành tựu hải quân tinh nhuệ ban một kỳ sinh, Kizaru trên mặt tràn ngập hờ hững. Nếu như nói như vậy, chúng ta nhưng là có khó khăn. Vốn là có khả năng còn có thể đầu hàng hải tặc phòng chừng đều muốn tìm ta liều mạng. Tương đương nói như vậy, Kizaru trên mặt nguyên bản thản nhiên cùng hờ hững cũng là biến thành một vệt khổ não. Đối mặt một đám chỉ biết liều mạng người điên, chỉ là ngẫm lại đều tốt mệt. Chấm ngoặc kép, từ trước đến giờ lười biếng. Kizaru đang đối mặt hải tặc chuyện như vậy thời điểm tuy rằng vẫn như cũ từ không lưu tình, nhưng còn lâu mới có được Akainu như vậy tàn khốc chỉ ít. Không phải thấy tặc phải giết. Càng nhiều thời điểm đều là để hải tặc mất đi sức chiến đấu sau đó ném cho hải quân tòa án đến tiến hành xử lý. Ở bồ câu phái cùng phái chủ chiến trước cũng là ba phải cái nào cũng được. Hỗ không đắc tội, xem như là hải quân bên trong ít có không phái đại tướng. Đối với này, Akainu có vẻ vô cùng lãnh khốc, cùng mệt nhọc không quan hệ. Đây là hải quân chức trách, quay về hải tặc hạ thủ lưu tình. Cái kia căn bản là liền cái kia gọi là xét thợ săn tiền thưởng cũng không bằng. Nghe lời ngươi là muốn cho xét tên kia cũng gia nhập hải quân. Đối mặt Akainu lạnh lẽo cứng rắn, Kizaru cũng không hề tức giận, đều là cùng một kỳ tốt nghiệp. Kizaru cùng Akainu quan hệ có chút tương tự với Sengoku cùng Gap. Chỉ có điều tính cách không giống như là Gap cùng Sengoku như vậy nhảy ra. Tuy rằng bây giờ nhìn lên rất nghiêm túc, nhưng ai cũng biết, trung tướng thời kỳ Sengoku ở nhảy ra về điểm này cũng chính là chỉ đứng sau Gap. Cũng là bởi vì ở Ohara sự kiện bên trong Sengoku tại đây bên trong biểu hiện ra lạnh lùng, được ngũ lão tinh chú ý, cho rằng Sengoku lãnh đạo hải quân càng thích hợp đón lấy đại hải tặc thời đại ra biển chiều. Lúc này mới nội định thành đời tiếp theo hải quân nguyên soái. Cũng chính là bị nội định thành hải quân nguyên soái sau khi Sengoku lúc này mới thu lại nổi lên nhảy ra với tản mạn. Bắt đầu từ từ hướng chí tướng phương hướng phát triển. Tại đây bên trong, tương tự là đại tướng dự bị. Ở vào cuối cùng Aokiji trên mặt nhưng là tràn ngập không đáng kể. Trên đầu còn mang theo một cái chùm mắt. Nghe mọi người đối với xét ngôn luận tranh luận chỉ là đầy mặt thoải mái. Làm cho người ta cảm giác thật giống bất cứ lúc nào đều có thể ngủ. Đối với này, mọi người cũng không có cảm thấy bất ngờ, nói theo một ý nghĩa nào đó. Aokiji so với Kizaru còn muốn tản mạn. Kizaru lý niệm là ba phải cái nào cũng được. Mặc kệ là Bồ Câu phái vẫn là phái chủ chiến cũng không đáng kể. Đều là hải quân. Đánh hải tặc liền xong việc. Akainu lý niệm là triệt để tiêu diệt. Triệt để diệt trừ. Thà giết lầm 100. Cũng không buông tha một cái. Mà hiện tại Kuzan muốn phân tán nhiều lắm. Không chỉ đối với hải quân bên trong lý niệm tranh chấp ba phải cái nào cũng được. Thậm chí liền ngay cả đối với hải tặc cùng hải quân trong lúc đó lý niệm tranh chấp đều ôm ấp một phần đồng tình. Điểm này từ một mình thả chạy Robin chuyện này trên liền có thể nhìn ra. Đổi thành Akainu cùng Kizaru bên trong bất cứ người nào. Ohara sự kiện bên trong Robin đều là một con đường chết. Duy nhất không giống chính là Akainu sẽ trực tiếp giết chết. Mà Kizaru thì lại sẽ đem chi bắt sau đó đưa đến tòa án trên để thế giới chính phủ chính mình phán. Quyết, đối với Seth, Kuzan càng nhiều chính là đối với bản thân hiếu kỳ. Mà không phải nhằm vào Seth lý niệm hiếu kỳ. Nếu như là người khác cao như vậy độ tán dương Seth. Như vậy Zephyr nhất định sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng rất đáng tiếc. Lần này tán thưởng Seth chính là Akainu. Ngồi ở một bên. Zephyr chỉ cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Thành tựu hải quân bên trong ít có hoặc là nói chỉ có hai cái biết Robin thân phận người. Zephyr đối với Ohara là ôm ấp một phần đồng tình. Một cái khác biết đến là Tina. Mà tại đây bên trong, Akainu thành tựu mệnh lệnh chiến hạm pháo oanh dân chạy nạn thuyền trung tướng. Đừng nói là dân gian danh vọng. Liền ngay cả hải quân bên trong đều không thiếu có ý kiến người đương nhiên. Thế giới chính phủ rất vui vẻ. Không có ai hy vọng binh khí trong tay của chính mình đối với kẻ địch có thương hại. Cùng với càng quan trọng, Zephyr vô cùng rõ ràng xét tính cách cùng làm người. Chỉ ít, xét tuyệt không là Akainu nghĩ tới như vậy. Đối với hải tặc lạnh lùng hạ sát thủ lãnh khốc hạng người chỉ cần đúng khẩu vị. Xét cũng mặc kệ đối phương là hải tặc vẫn là hải quân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.